Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 617, Chủ nhân đăng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này có người. Nhưng cho dù có người, điện tiểu trấn này đã bị cắt. Tại sao có ánh đèn nhỉ? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa hàng góc đường. Cửa hàng kia là một siêu thị mini. Tấm biển bằng đen LED đã bị hư hỏng, nhưng thỉnh thoảng lóe lên. Dưới tình huống tại tiểu trấn này, thoạt nhìn khá quái dị. Chu Văn sử dụng năng lực đế thính. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng tình huống bên trong siêu thị đã xuất hiện trong đầu của hắn. Không chỉ nhìn rõ ràng mà còn có cả màu sắc. Rất nhanh, Chu Văn thấy trong siêu thị nhỏ, có một thanh niên đang nằm trên ghế xích đu. Nhắm mắt lại, theo ghế đu lắc lư. Bên cạnh ghế đu có một bàn gỗ, trưng bày một chút đồ ăn vặt, còn có mấy chai bia đã mở. Người thanh niên kia một bên nhắm mắt lại hưởng thụ ghế đu lắc lư, một bên cầm chai bia thưởng thức, thỉnh thoảng lại lấy đồ ăn vặt nhét vào miệng, thoạt nhìn tương đối thoải mái. Mà một bên quầy hàng, có một ngọn đèn dầu. Kiểu dáng ngọc đèn dầu khá giống kiểu dáng ngọn đèn dầu ma thần kỳ. Thời điểm ngọn đèn dầu bắn ra điểm bạch quang, kỳ quái là bạch quang lại khiến những đèn điện bên trong siêu thị đều phát sáng. Còn một cái quạt trần bắt đầu chuyển động. Chu Văn vừa mới nhìn thoáng qua, hỏa diễm trên ngọn đèn dầu lại đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời bạch quang đại phóng, lập tức khiến năng lực đế thính mất tác dụng, lại không nghe được tình huống bên trong siêu thị. Trong lòng Chu Văn giật mình, con mắt nhìn về phía siêu thị, chỉ thấy thanh niên kia đi ra ngoài siêu thị nhỏ. Con mắt nhìn về phía hắn bên này, ngọn đèn dầu bên người thanh niên kia đang lơ lửng trên không trung, mà hỏa diễm lại biến thành bộ dáng thần linh, có chút tương tự với thần đèn trong truyện Aladdin. Thanh niên thấy Chu Văn, biểu lộ tựa hồ hơi khác thường, đứng ở nơi đó nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn, tựa hồ rất tò mò. Chu Văn cũng đánh giá người thanh niên kia, bộ dáng 27-28 tuổi, tướng mạo không phải loại tuấn mỹ, nhưng lại tràn ngập mị lực nam tính. Chu Văn có thể xác định mình chưa gặp qua hắn. Về phần ngọn đèn dầu bên người thanh niên kia, Chu Văn đã nhận ra, nó là đăng ma trên bảng xếp hạng, đã từng xếp vị trí thứ 3, có điều hiện tại đã rơi xuống vị trí thứ 9. Không nên hiểu lầm, ta không ác ý, chẳng qua tiện đường đi ngang qua. Thấy có ánh đèn, nên hơi hiếu kỳ qua đây xem một chút. Chu Văn chủ động nói. Thanh niên bĩu môi nở nụ cười. Gặp nhau tức hữu duyên. Nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, chẳng có ma nào, không bằng ngươi lại đây uống với ta chén, đỡ đêm dài tĩnh mịch. Hảo ý tâm lĩnh, ta còn có việc, muốn tiếp tục đi đường. Không quấy rầy, Chu Văn cảm thấy thanh niên này có chút quái dị, quyết định vẫn cách xa hắn một chút thì tốt hơn. Ai ngờ thanh niên kia lại cười. Nơi này vây quanh bởi ba mặt núi, ngoại trừ đường về bên ngoài, căn bản không có đường khác, mà địa phương này đến cứt chim cũng chẳng có. Thứ hữu dụng duy nhất ở đây, chỉ sợ có mỗi khối ma phương trên quảng trường kia thôi. Người tới nơi này, sợ không phải giống như ta, không muốn người khác nhìn thấy phối sủng của mình. Thanh niên tự nhiên đoán chúng, mặc dù Chu Văn muốn phủ nhận, nhưng tựa hồ không nghĩ ra lý do hợp lý lấy cớ. Hiện tại ngươi đã thấy đăng ma của ta, coi như ta biết phối sủng ngươi lên bảng. Ngươi và ta đều biết nhược điểm của nhau, người nào cũng không mất mát gì. Ta đã đợi ở đây rất lâu, đến con ruồi còn chưa gặp, thực sự rất nhàm chán. Ngươi liền an tâm lưu lại, tâm sự cùng ta. Thanh niên cười nói. Chu Văn không hề động. Nếu bị người phát hiện, hắn đã quyết định không để bảo quân Bỉ Mông xuất chiến tại đây. Nhưng thời điểm hắn muốn cáo từ, thanh niên kia lại tiếp tục nói. Nếu ngươi không muốn lưu lại cũng được. Có điều ngươi đã biết bí mật của ta, mà trong tay ta không có nhược điểm của ngươi. Ta tự nhiên không thể để ngươi sống sót rời đi. Trong lúc nói chuyện, Đăng Ma đã đến bên người hắn. Nhìn chằm chằm Chu Văn Mãnh liệt hít một hơi. Hỏa diễm ngưng tụ thành thân thể. Lập tức lớn gấp đôi. Có thể nhìn thấy hỏa khí đang lưu động bên trong. Chiến một trận với Đăng Ma của ta. Hoặc lưu lại uống rượu. Ngươi chọn đi. Thanh niên tựa ở trên khung cửa. Lại ực một hớp rượu. Sau đó cười híp mắt nhìn Chu Văn nói. Tha thứ không phụng bồi. Chu Văn nói xong xoay người rời đi. Thanh niên không có ý động thủ. Chẳng qua lạnh nhạt nói. Ngươi biết phối sủng của ta là Đăng Ma. Lại không nhúc nhích chút nào. Lại chạy đến chỗ cho ăn đá gà ăn sỏi này. Khẳng định phối sủng của ngươi không tầm thường. Ít nhất không dưới Đăng Ma. Coi như ngươi không lên bảng xếp hạng nơi này. Ta chỉ cần thấy có đỉnh cấp thần thoại phối sủng mới lên bảng. Cũng có thể đoán được phối sủng của ngươi. Bước chân của Chu Văn không ngừng. Tiếp tục đi về phía trước. Thanh âm thanh niên kia tiếp tục truyền tới. Ngươi gọi là Chu Văn đúng không? Cục giám sát đang truy lùng ngươi. Ngươi là người cục giám sát. Chu Văn quay người nhìn về phía thanh niên. Nếu như thanh niên thật sự là người cục giám sát. Mặc dù hắn không thích sát sinh. Nhưng hôm nay đành phải động thủ. Đem thanh niên kia trầu trời. Đừng hiểu lầm. Ta cùng cục giám sát một chút quan hệ cũng không có. Thanh niên kia nói. Ta giống ngươi. Đều là mục tiêu cục giám sát đuổi bắt. Một lần ta đột nhập vào cục giám sát. Phát hiện tư liệu của cục giám sát liên quan đến ngươi. Cho nên mới nhận ra ngươi. Ngươi tới nơi này lên bảng xếp hạng. Lại có phối sủng mạnh. Ta đoán ngươi nhất định làm chuyện mờ ám gì. Có điều tựa hồ cục giám sát không có phối sủng thượng bảng. Ta nhớ ra rồi. Hình như ngươi có ân oán gì với tạp bội gia tộc. Đừng bảo ngươi muốn khiêu chiến với thần thoại phối sủng nhà tạp bội gia tộc chứ. Thanh niên suy nghĩ một chút. Nở nụ cười. Chimera. Ngươi muốn khiêu chiến chính là Chimera đúng không? Ngươi là ai? Chu Văn nhíu mày nhìn thanh niên kia. Hắn không nói gì cả. Nhưng thanh niên chỉ nhìn qua hắn. Lại đoán được rất nhiều bí mật của hắn. Tựa như lật lại trí nhớ của hắn. Quả thực khiến Chu Văn có chút giật mình. Dạ bất khốc, mục tiêu truy nã xếp hạng thứ nhất của cục giám sát. Tiền thưởng cao nhất, người nghe nói chưa? Thanh niên lại ực một hớp bia. Mới nói tiếp, Chu Văn làm sao biết đệ nhất truy nã bảng của cục giám sát là người nào? Có điều thanh niên này quả thật khiến hắn có chút kiêng kỵ. Hiện tại ta đã biết bí mật của ngươi. Trừ phi ngươi giết ta. Hoặc từ bỏ kế hoạch của ngươi. Bằng không ngươi ở bất kỳ chỗ nào muốn đem phối sủng thượng bảng đều như thế. Tại sao không lưu lại đây? Uống với ta mấy chén. Đỡ thấy tĩnh mịch tại vùng dã lĩnh này. Thanh niên ném một lon bia về phía Chu Văn, cách trương.